Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 1168, không tin không trị được ngươi. Sở Phong hiện tại đầu đều nhanh muốn nổ tung. Tâm nói một tiếng xong đời. Cùng chính mình hoàn toàn không có quan hệ nữ nhân tới trong nhà nàng đều muốn ồn ào nhảy một hồi. Hiện tại Hứa Thi Kỳ đến, nàng khẳng định phải xù lông. Không nghĩ tới, sự tình hoàn toàn không giống như là Sở Phong muốn dạng này. Hôm nay Sở Tích Tuyết vậy mà biểu hiện 10 phần nhu thuận. Cười hì hì, là Kỳ Kỳ đến nha. Người trước khi đến tại sao không có cùng ta nói một tiếng. Ta xong đi tiếp ngươi nha. Mặt ngoài biểu hiện 10 phần nhu thuận. Nhưng là Sở Phong dường như có thể nhìn đến Sở Tích Tuyết nội tâm. Lúc này chính đang điên cuồng thiêu đốt. 10 phần sao động. Muốn là ánh mắt có thể dùng tới giết tiếng người. Hiện tại Sở Phong cùng Hứa Thi Kỳ đã chết vô số lần. Không dùng ngươi tiếp a. Ta biết nhà ngươi đường. Chính mình liền đến. Hứa Thi Kỳ căn bản không có phát giác được bất luận cái gì chỗ không ổn. Cười hì hì, chỉ có Sở Phong một người. Trong nháy mắt có một loại trong khe hẹp cầu sinh tồn cảm giác. Loại tình huống này, khẩn trương nhất người là người nào? Tốt không thể nghi ngờ hỏi là Sở Phong. Cái này tại bên ngoài quát tháo phong vân đại nhân vật. Về đến nhà lại muốn bị hai cái tiểu tiểu nữ hài làm tình thế khó xử. Loại chuyện này muốn là truyền đi, khẳng định sẽ có vô số người đến xem Sở Phong chuyện cười. Đến an vị nha, ta đi đổi bộ y phục. Sở Tích Tuyết nói, liền đi tiến gian phòng của mình. Bình thường cái nhà đầu này trong nhà thời điểm căn bản cũng không biết cách ăn mặc. Nhưng là hôm nay vậy mà biết trong nhà thay quần áo. Cái này khiến Sở Phong cũng lại một số giật mình. Chẳng lẽ là bởi vì nữ hài ở giữa ganh đua so sánh tâm lý? Sở Phong thầm nghĩ lấy. Hôm nay Hứa Thi Kỳ tới thời điểm xuyên 10 phần, coi trọng. Một thân tiểu váy, hai cái đùi phía trên vốn nên là phối một đôi tất chân. Nhưng là Hứa Thi Kỳ cũng không có xuyên. Thẳng tắp chân thì như thế hiển lộ ra. Trắng lắc mắt người, lại thêm nàng hôm nay ra đường. Lại còn mang theo một cái tai nghe, muốn là bình thường tai nghe lời nói coi như, nàng mang theo lại là loại kia đầu đội thức tai mèo tai nghe. Sở Phong biết Hứa Thi Kỳ tính cách, cả người cũng là một cái trọng độ bệnh tự kỷ thiếu nữ. Hiện tại tốt, không chỉ là bệnh tự kỷ, nàng cả người nhìn qua đều giống như nhị thứ nguyên bên trong đi ra tiểu công chúa. Lộ ra 10 phần đáng yêu. Ngươi dạng này nhìn ta làm cái gì? Ta hôm nay không xem được không? Hứa Thi Kỳ mở to vô tội mắt to nói ra. Không có gì, cũng là cảm giác ngươi hôm nay không giống nhau. Sở Phong thuận miệng nói ra. Cũng không thể nói cho Hứa Thi Kỳ. Ngươi hôm nay xuyên quá đẹp đẽ. Để Sở Tích Tuyết đều ghen ghét đi. Hì hì, thật vất vả tới một lần ngươi biệt thự. Đương nhiên muốn cách ăn mặc thật xinh đẹp lại tới nha. Hứa Thi Kỳ hoàn toàn không có phát giác. Được Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết ở giữa bầu không khí. Còn ở nơi đó dương dương đắc ý. Nếu như bị người khác tán dương lời nói. Hứa Thi Kỳ tuyệt đối là không thể nào có bất kỳ tâm tình gì. Liền xem như bị Hứa Tiêu tán thưởng nàng đều chưa từng có hưng phấn qua. Nhưng là Sở Phong một câu. Lại có thể kéo theo nàng thần kinh, để cho nàng hoặc là cao hứng, hoặc là bi thương. Ngươi nhanh điểm ngồi đến trên ghế salon đi. Sở Phong thúc giục một câu. Hứa Thi Kỳ gật gật đầu, đã nhảy cả tưng nhào về phía ghế sofa. Ghế sofa rát mềm, vô cùng thoải mái, nhưng là Hứa Thi Kỳ lại sơ ý một chút. Dưới lòng bàn chân dẫm cái hư không? A. Hứa Thi Kỳ bỗng nhiên ở giữa hét lên một tiếng. Làm sao? Sở Phong thần kinh cũng theo đó căng cứng. Chuột rút, Hứa Thi Kỳ nửa dựa vào ở trên ghế salon. Đau khuôn mặt nhỏ đều có một ít trắng xám. Sở Phong cũng cái mắt. vội vàng đem Hứa Thi Kỳ ôm, thả ở trên ghế salon để tốt. Ta giúp ngươi vò một chút. Hứa Thi Kỳ rên lên một tiếng, xem như đáp ứng. Muốn nói Hứa Thi Kỳ toàn thân trên dưới hấp dẫn người ta nhất địa phương, khả năng cũng là này đôi chân. Nàng dáng người thật sự là có một ít xấu hổ, giống như là một cái máy tính bảng. Sở Phong vẫn luôn nói nàng là nhỏ ngực phẳng, có thể không phải là không có căn cứ. Hứa Thi Kỳ vóc dáng không cao, này đôi chân cũng không phải rất dài, nhưng là Hứa Thi Kỳ dáng người tỷ lệ tuyệt đối là hoàng kim giá trị. Này đôi chân 10 phần cân xứng, không có một chút thịt dư, thẳng tắp tinh tế, cho người ta một loại khéo léo tuyệt vời mỹ cảm. Sở Phong cùng Hứa Thi Kỳ ở giữa phát sinh sự tình quá nhiều, cho nên đối với loại chuyện này cũng không có quá mức thẹn thùng. Hắn trực tiếp đem tay đặt ở Hứa Thi Kỳ trên bàn chân, thuận tiện vận chuyển một chút kinh khí, hóa thành nhu hòa năng lượng, tại Hứa Thi Kỳ trên đùi vò lên. Vừa vặn, Sở Tích Tuyết đã thay xong y phục, từ trên lầu đi xuống. Nàng hôm nay mặc một thân 10 phần ngự tỷ y phục. Nửa người trên là một kiện váy ngắn, hai cái đùi cũng bị tất chân chăm chú địa bao vây lấy. Bên hông dùng đai lưng buộc, dáng người bị bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế, lộ ra có chút bá đạo vị đạo. Nhìn đến Sở Phong cùng Hứa Thi Kỳ cử động, nàng lúc này cũng là rít lên một tiếng. Thối Sở Phong, ngươi tại đối Kỳ Kỳ làm gì? Hắn hai cánh tay đều tại Hứa Thi Kỳ trên đùi để đó, mà lại Hứa Thi Kỳ ngồi ở trên ghế salon, Sở Phong thì là ngồi xổm ở cạnh ghế salon một bên, nghiêm túc giúp Hứa Thi Kỳ ấn chân. Nàng thậm chí có thể nghe đến Hứa Thi Kỳ phát ra một tiếng dễ chịu tiếng hừ nhẹ. Cảnh tượng như thế này thật sự là quá mập mờ, cho nên chỉ là trong nháy mắt, Sở Tích Tuyết thì biến đến nổi nóng. Tốt ngươi cái thối Sở Phong, còn có chết Kỳ Kỳ, cũng dám tại trong biệt thự quang minh chính đại làm loại chuyện này. Kỳ Kỳ nàng chuột rút, ta giúp nàng đấm bóp một chút. Sở Phong có chút nhức đầu. Sở Tích Tuyết lạnh hừ một tiếng, lại cũng không nói chuyện, nhưng là nhưng trong lòng bực mình không thôi. Nàng cũng rút gân qua, nhưng là nàng cảm giác Sở Phong căn bản cũng không có nghiêm túc như vậy. Nhất định phải đem bầu không khí làm đến như thế mập mờ làm gì? Được không? Nàng thở phì phò hỏi. Hì hì, tốt nhiều á. Hứa Thi Kỳ không có phát giác được Sở Tích Tuyết tâm tình biến hóa, hì hì cười nói. Đợi đến Sở Tích Tuyết từ trên thang lầu đi xuống, hai nữ hài ngồi cùng một chỗ, Sở Tích Tuyết liền bắt đầu tìm đề tài, nói là Hứa Thi Kỳ rất lâu không có tới chỗ này chơi, phải thật tốt chiêu đãi một chút nàng, nhưng là Sở Phong làm sao lại không biết nàng mục đích. Thế này sao lại là đang chiêu đãi Hứa Thi Kỳ a? Rõ ràng cũng là tại tìm cơ hội đem Hứa Thi Kỳ theo bên cạnh mình đẩy ra, không muốn để cho Hứa Thi Kỳ nhích lại gần mình. Sở Phong có chút giở khóc giở cười. Hứa Thi Kỳ thế nhưng là hắn bạn gái, đến nhà hắn tìm hắn, lại còn không thể cùng hắn thật tốt chơi đùa. Bất quá Hứa Thi Kỳ cùng Sở Tích Tuyết dù sao cũng là tốt bạn thân, lại thêm Hứa Thi Kỳ tư tưởng có một ít ngốc manh, cho nên căn bản không có phát giác được có gì không ổn địa phương. Sở Tích Tuyết cùng Hứa Thi Kỳ rất có chơi đùa kinh nghiệm, nhưng là nàng vẫn là không có nghĩ đến Hứa Thi Kỳ thủy chung lưu tại Sở Phong bên cạnh, liền xem như nói chuyện phiếm cũng là ôm lấy Sở Phong một cái cánh tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc biểu lộ. Cái này có thể đem nàng nhìn có một ít nghiến răng nghiến lợi. Tốt ngươi cái chết Kỳ Kỳ, dám tới nhà của ta đoạt thối Sở Phong. Hừ, hôm nay ta cũng không tin ta không trị được ngươi. Sở Tích Tuyết ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm, nhất định phải nghĩ biện pháp xử phạt một chút chết Kỳ Kỳ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.